Tiên ma đồng tu, chương 2437, hoa vô ưu chuyện cũ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2438. Hoa vô ưu chuyện cũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa vô ưu cười nhạt một tiếng. Nói, người nghĩ biết rõ này đoạn lịch sử ư, Câm nha đầu nghĩ nghĩ. Sau đó gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa vô ưu con mắt dần dần thâm lại thúy đứng lên. Chậm rãi nói, tại thiên trì thời điểm ta cùng với ngươi đã nói. Ta tham dự nhân gian 24.000 năm trận chiến ấy. Lúc ấy chúng ta thiên giới lục đại quân đoàn cùng thiên nhân lục bổ. Là từ Tây vực hạ xuống giới. Khi đó tu vi của ta chỉ có thiên nhân cảnh giới. Tại chỉ huy lục đại trong quân đoàn cuồng nhân quân đoàn. Mà thiên lĩnh một trận chiến. Bị nhân gian chiến thần Côn Luân cùng phong thần Phong Vô Ngôn cản trở 3 tháng. Ta bởi vì trận chiến này bất lợi, bị ngay lúc đó chủ soái Tử Vi Đế một triệt đến cùng. Cách đi cuồng nhân quân đoàn đại thống lĩnh chức vụ, sắp xếp thiên nhân lục bộ trong thiên hỏa bộ. Vài thập niên trong cùng nhân gian tu chân giả đánh đi mấy chục trận. Đều có thắng bại, nhưng thiên giới dù sao cũng là sân khách tác chiến. Viện binh theo không kịp. Lúc ấy nhân gian binh mã đại nguyên soái Lý Thiết Lan công chúa bắt được thời cơ chiến đấu. Điều tập hơn 5.000 vạn nhân gian binh sĩ. Phần Nam Bắc hai đường tiến hành toàn diện phản công. Ta bởi vì có lãnh đạo cuồng nhân quân đoàn kinh nghiệm. Vì vậy Tử Vi Đế lại đem ta an bài tiến vào lục đại quân đoàn. Cùng lúc ấy nhân gian Bắc lộ đại quân chủ soái Chu Cầu. Lục Lâm Lang giao phong. Nhưng nhân số chúng ta thượng thủy chung là hoàn cảnh xấu. Liền bị nhân gian đại quân bức ra Ngọc Môn Quan. Một mực bồi dưỡng chúng ta chạy tới Âm Sơn phụ cận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Âm Sơn, thiên giới cùng nhân giới rằng co 10 năm. Về sau thiên giới thứ 73 viện quân chạy tới. Vì vậy chúng ta mà bắt đầu phản công. Đó là thiên giới xuất động tối đa một lần. Lục đại quân đoàn số lượng vượt qua 700 vạn. Tại đánh tan Âm Sơn nhân gian đại quân về sau. Thiên giới đại quân phân 5 đường. Kể từ lúc này Nương Tử Quan, Ngọc Môn Quan, Thiết Môn Quan, Sơn Hải Quan, Gia Dự Quan toàn diện đánh vào trung thổ. Ta lúc ấy xuất lĩnh thiên giới đại quân thực lực là cường. Là từ Nương Tử Quan nhập quan. Nhân số khoảng chừng 200 vạn. Ta dẫn đầu 200 vạn thiên giới đại quân. Quét ngang Lan Châu toàn cảnh về sau. Liền vào Hán Trung. Nhân gian có một câu. Gọi là từ xưa tần binh chịu khổ chiến. Tại tiến vào Hán Trung phía sau. Đã tao ngộ nhân gian nhiều lộ quân đội phản công. Tần lĩnh cuộc chiến. Để cho ta bộ hạ tổn thất không nhỏ. Tại công phá Trường An phía sau. Ta làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục phía sau liền xua binh Nam Hạ. Truy kích một cổ số lượng rất lớn nhân gian binh sĩ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc ấy Lý Thiết Lan cùng Tà Thần. Đã bắt đầu bắt tay vào làm tiến hành cùng chúng ta thiên giới đại quyết chiến. Quyết chiến địa phương. Liền định tại 800 dặm Nga Mi Sơn. Chẳng qua là Lý Thiết Lan không nghĩ tới ta đây một đường đại quân đến nhanh như vậy. Vì ngăn cản chúng ta vượt qua Dương Tử Giang xuôi Nam. Liền điều động mấy ngàn vạn nhân gian nữ tử tạo thành Nương Tử Quân. Trấn giữ tại Dương Tử Giang phía bắc hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ đỉnh núi nhỏ. Ngọn núi kia quá nhỏ. Nhỏ đến liền một cái danh tự đều không có. Cho nên chúng ta cũng gọi hắn vô danh quan. Câm nha đầu khẩn trương nói. Sau đó thì sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Vô Ưu lắc đầu nói, hạo kiếp đi, chính là vì giết người mà ra đời. Tầm mắt đạt tới, bất luận là nam nữ lão ấu, đều là chúng ta giết chóc đối tượng. Khi ta xuất lĩnh đại quân đến Vô Danh Quan lúc, dốc núi cao điểm đã bị nhân gian nương tử quân dẫn đầu chiếm lĩnh. Ta thấy là một đám nữ nhân, cũng không có để ở trong lòng. Mệnh lệnh một cái mãn biên quân nhân quân đoàn, cùng hai cái mãn biên cuồng nhân quân đoàn đối này tòa sườn núi nhỏ phát động công kích. Nói đến đây, Hoa Vô Ưu thanh âm rõ ràng khàn khàn rất nhiều. Nói, ta vĩnh viễn nhớ rõ cái ngày đó. Nhân gian giáp thân năm đầu tháng 6-9, ngay lúc đó thời tiết rất nóng. Đại quân nhu cầu cấp bách chống đỡ đầy ẩn tử giang bổ sung nước ngọt. Ta cho rằng ba cái mãn biên quân đoàn một cái công kích có thể công chiếm xuống. Đương nhiên, sự thật cũng là như thế. Canh giữ ở trên sườn núi những cái kia nương tử quân, chưa tới một canh giờ đã bị giết sạch rồi. Cao điểm bị chúng ta chiếm lĩnh. Thế nhưng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câm nha đầu nói, nhưng mà cái gì? Hoa Vô Ưu lộ vẻ sầu thảm cười cười. Nói, là ta đánh giá thấp nhân loại hẳn phải chết quyết tâm a hát. Khi ta người chiếm lĩnh cao điểm phía sau không đến thời gian một nén nhang. Vô số vung vẩy binh khí nương tử quân. Theo cao điểm mặt phía nam phản công đi lên. Các nàng đều điên rồi. Một cái vạn người đội nửa nén hương tửu chết sạch. Thứ hai vạn người đội vẫn là không muốn sống xông lên. Kia phiến Vô Danh sườn núi nhỏ chiến đấu. Theo tháng 6-9 ngày buổi chiều bắt đầu. Một mực tiếp tục đã đến tháng 6 năm 16 ngày. Dài đến 7 ngày trong thời gian. Một mực ở chiến đấu. Một mực ở chém giết. Không có một lát nghỉ ngơi. Mỗi một lần đỉnh núi bị chúng ta chiếm lĩnh, nhân gian những cái kia nương tử quân sẽ không tiếc bất cứ giá nào suốt đêm chiếm trước trở về. 7 ngày thời gian, nguyên bản trăm trượng núi nhỏ, quy mô vậy mà biến lớn mấy chục lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câm nha đầu đã sớm lệ rơi đầy mặt. Núi nhỏ sẽ không vô duyên vô cơ biến lớn gấp mấy chục, mà là thi thể chồng chất đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nức nở nói, sau đó thì sao? Hoa Vô Ưu nói, 7 ngày huyết chiến, thiên giới chiến sĩ rốt cục hoàn toàn nắm giữ Vô Danh Quan. Ta cho rằng chiến sự sẽ bởi vậy cáo một giai đoạn. Một đoạn. Kết quả khi ta đứng thượng Vô Danh Quan, chứng kiến ngũ trảo kim long kỳ thời điểm, chứng kiến cái kia đầu đội mũ phượng phu nhân tại lôi trống trận thời điểm, ta biết ngay ta nghĩ sai rồi. Hoàng đế công kích, hoàng hậu nổi trống, nguyên một đám xếp đặt chỉnh tề vạn người phương trận, ngay tại Vô Danh Quan phía nam hơn 10 dặm bên ngoài bên trên bình nguyên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn chúng ta có thể đường vòng rời đi. Thế nhưng thiên nhân kiêu ngạo cùng vinh quang, không cho phép chúng ta đối một đám nhân gian nữ tử thấp cao quý chính là đầu lâu. Vì vậy chúng ta ngay tại bên trên bình nguyên triển khai huyết chiến. Câm nha đầu đã sớm khóc đã thành nước mắt người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình nguyên dã chiến, thiên giới đại quân chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Cường tráng nam tử chiến sĩ, tại bình nguyên dã chiến trong, cùng thiên giới đại quân tác chiến, chiến tổn hại so đều đạt tới kinh khủng 20-1. Chớ nói chi là chiến lực xa không kịp trưởng thành nam tử nương tử quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Vô Ưu nói, mấy ngàn vạn nương tử quân hy sinh hơn phân nửa về sau, hoàn thành các nàng kéo dài thiên giới đại quân xuôi nam nhiệm vụ, bắt đầu rời khỏi chiến trường. Về sau ta mới biết được, trận chiến ấy chỉ ít có 4.500 vạn nương tử quân chết, trận phạm vi chưa đủ 40 dặm trên chiến trường. Mấy ngàn vạn cỗ thi thể, tại chói chang ngày mùa hè chồng chất ở chỗ này. Thi thể hư thối mùi thối, liền thiên giới dũng cảm nhất chiến sĩ đều nôn mửa. Thế nhưng những cái kia nương tử quân lại kiên trì được. Thục Sơn đại quyết chiến thiên giới binh bại như núi đổ. Trốn về thiên giới phía sau ta mới nghe nói. Sau khi chiến đấu tà thần quỳ gối vô danh quan núi Thây Thượng. Khóc 7 ngày 7 đêm. Về sau tà thần đi thiên giới. Chuyện thứ nhất chính là đi vào Vô Ưu Cung. Đem ta đánh cho một trận tàn nhẫn. Nếu như không phải Thương Thiên kịp thời ra mặt ngăn lại, hắn sẽ đem ta sống sống đánh chết. Ta Hoa Vô Ưu tham dự 3 lượt hạo kiếp. Đây là lần thứ 4. Những năm gần đây này bị ta tự tay giết chết sinh linh. Đâu chỉ 100 vạn. Tại thiên giới được xưng Hoa Đồ Tề. Thế nhưng, Côn Luân Sơn Ma Thiên Nhai một trận chiến. Cùng trước mắt vô danh quan một trận chiến. Là ta vĩnh viễn đều không thể đối mặt tâm lý âm ảnh. Cũng đang bởi vì ta tại vô danh đóng lại làm bậy quá nhiều. Cho nên ta đây một lần lựa chọn đứng ở tà thần bên này. Nếu có một ngày, ta đem Thương Thiên thay vào đó. Trở thành mới tam giới chi chủ. Ta sẽ hủy bỏ hạo kiếp. Để hạo kiếp vĩnh viễn biến mất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câm nha đầu lau sạch lấy nước mắt. Nói. Hoa công tử. Người có thể mang ta đi vô danh quan nhìn xem ư. Người đăng. Trang nần 1619. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.